Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay, Phong sẽ đọc tập số 423 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Hồ Tôn. Thấy được mặt nạ kia, hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên còn không có phản ứng gì, nhưng mà đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi lại mở to hai mắt, biểu lộ có hoảng sợ, có phẫn nộ, thậm chí còn kèm theo hổ thẹn và sợ hãi. Tiếng hét lớn từ trong cổ họng giống lên, nhưng nói đến chữ cuối cùng đã mang theo thanh âm rung động. Khi thế cả người như là thủy triều rút xuống, tựa hồ chỉ thấy được mặt nạ này liền để hắn mất đi chuyên ý, thậm chí còn trong con ngươi chiếu ra vô số hình ảnh, có ước mơ cùng với tuổi thơ, có thiếu niên cầu sư, có tu hành ra thành tựu kề vai chiến đấu, cũng có hận ý dần tăng, có âm mưu hãm hại, có trở mặt thành thù, cuối cùng là thất thần đoạt mệnh. Nguyên lai đây mới là nguyên nhân người giết ta. Thanh âm âm lãnh của Bạch Hàm Thi vang lên, mang theo oán giận. Nguyên lai lão hồ ly kia mãi cho đến chết cũng không chịu buông tha ta. Trong tiếng hét lớn, hắn giống như lời bị điên, lao về phía Phương Hành. Trong nháy mắt, khi tức sát phạt như nước thủy triều tập quấn về phía trước, sau lưng Bạch Hàm Thi gió mạnh nhấc lên, thế mà huyễn hóa ra một con mãnh hổ màu trắng hung dữ đánh tới Phương Hành. Ở dưới thân hình quán dẫn động, một tia gió đều tựa hồ hóa thành một thanh đao kiếm. Loại đao kiếm này trải qua chiến trường chém giết, mang theo khí tức sát phạt, rầm rầm rung động, xé rách hư không, đâm thẳng về phía Phương Hành, hung tàn đến khó có thể tưởng tượng. Đế tử cẩn thận! Hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên kia đều bị dọa cho hãi hùng khiếp vía, nhịn không được mà hét lớn. Cái kia là sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi, Bạch Hổ Phương Tây chủ sát phạt, làm yêu thú nổi danh tới thượng cổ Thanh Long, Bạch Hổ nhất tộc, vốn xuất thân từ thiên nguyên, sát phạt chi đạo danh chấn hoàn vũ. Mặc dù bởi vì quá thích giết chóc, cho nên Bạch Hổ nhất tộc không giống Thanh Long nhất tộc giao hảo với nhân tộc, tu tập đại đạo của nhân tộc truyền xuống một phương đại tộc. Hơn nữa hậu duệ thừa thớt, nhưng bất kỳ một Bạch Hổ nào đều là tồn tại ngay cả tiên nhân cũng không dám khinh thường. Mà Bạch Hàm Thi này chính là đệ tử Bạch Hổ nhất tộc còn sót lại không nhiều. Mặc dù hắn không giống Đại La Kim Tiên khác chỉ tu thành một đại đạo, nhưng mà lực lượng vượt xa Đại La Kim Tiên bình thường, thậm chí ngay cả tiên tôn cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn. Thường xuyên có người nói Bạch Hổ trưởng thành quá chậm, nếu sớm tu thành sát phạt đại đạo, như vậy chỉ sợ hắn sau khi thiên đình phá diệt, trong đoạn thời gian tiên vương bội xuất, sẽ xông ra một phen cơ nghiệp, được người tôn là tiên vương. Đồng dạng tu thành đại đạo, nhưng hai vị tiên quân của Đại Xích Thiên cộng lại ở trước mặt người ta cũng sống không quá ba cái hô hấp. Cái này giống như trúc cơ cảnh, nhưng mà đan tu so sánh với chiến tu, thực lực căn bản là không ở một cấp bậc. Tới tốt lắm. Mà lúc này trên mặt của Phương Hành mang theo thanh hồ quỷ diện bỗng dưng quát to một tiếng. Sau đó ở sau lưng hắn, hai cánh tay to lớn do pháp tắc vô tận huyễn hóa ra, đột nhiên là dương rộng, cũng theo đôi cánh này xuất hiện, khí cơ trên người hắn liên tiếp tăng vọt, lực lượng cuồng bạo khó mà hình dung dâng lên, đột nhiên vỗ về phía Bạch Hàm Thi. Chỉ nghe soạt một tiếng, hai cánh nổ nát, thân hình Phương Hành bay ra, áo choàng kéo thành một đường thẳng. Mà Bạch Hàm Thi nhìn như thế không thể đỡ, thế mà cũng bị đâm dừng lại. Đây quả thực đã khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mặc dù bây giờ hắn chịu một đau, một cơ thể lại có đế lưu tương làm loạn, thực lực không còn một nửa, nhưng mà vẫn cực kỳ đáng sợ. Chẳng ai ngờ tới, vị đế tử trong truyền thuyết căn bản không có đột phá Đại La Kim Tiên kia lại đỡ được một kích này của hắn, không có bị hắn đụng nát, trái lại dựa thế ngã ra ngoài, uẩn nhưỡng đau ý. Bạch Hàm Thi của dám hành hung, nhận lấy cái chết! Hai vị tiên quân tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng vọt lên, vận chuyển đại đạo chân áp xuống. Ở dưới đại thế chân áp, ở trước người bọn họ hiền hóa ra đạo đạo tiên quang, giống như là hai cự long, một cái mang theo thanh huy như ánh trăng, tự hồ xoắn nát một vầng trăng sáng. Quang mang ánh sáng trong từ cửu thiên rơi xuống, một cái mang theo liệt nhật rực rỡ từ phương đông bay lên giữa bầu trời, nhìn xuống hết thảy, hai loại ý cảnh hai đầu thương long dưới tâm ý của bọn hắn chỉ dẫn, xoay quanh giữa không trung, ôm theo tiên uy hung hăng đánh về phía Bạch Hàm Thi. Là các ngươi muốn chết sao? Bạch Hàm Thi cũng nổi giận, sát phạt đại đạo tùy tâm sở dục, cứ càn quét tứ phương. Chỉ nghe dầm một tiếng, đại đạo của Bạch Hàm Thi giống như là hóa thành bạch hồ, căn bản không có đẹp như ý cảnh đại đạo của hai vị tiên quân, chỉ có thiết huyết và sát phạt vô tận. Cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng hai đại đạo đụng vào nhau, sau đó chỉ thấy mặt trăng bị xé nát, liệt nhật bị đụng nổ, hết thảy huyễn tượng tiêu thất, quanh người hai vị tiên quân tiên uy hiển hóa ra lĩnh vực cũng biến mất. Bạch Hàm Thi vọt thẳng đến trước mặt của bọn hắn, song trường đánh ra ngoài. Phốc một tiếng, hai vị tiên quân vội vàng thối lui, nhưng mà vẫn có một người chậm nửa nhịp bị trường phong của Bạch Hàm Thi quét trúng, phun một ngụm máu tươi. Lúc này trong hành lang hai bên đại điện, có một tiên nhân mặc áo đỏ vọt ra, thảm liệt kêu to, khí cơ hỗn loạn, nhục thân không ngừng vỡ ra đạo huyết ấn, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma. Tên huyết thần vệ này có tu vi quá thấp, bị ba vị đại la kim tiên đấu pháp quấn ở bên trong, sau khi huyễn tượng đại đạo vỡ vụt, ý cảnh ảnh hưởng đến hắn, mà đạo tâm của hắn lại không kiên định, lập tức phá hỏng đạo cơ, loạn thần hồn, trực tiếp điên rồi. Mà cái này chính là giá phải trả khi tiên nhân bình thường tham dự vào đại chiến bậc này. Sư một tiếng. Thế nhưng ở trong nháy mắt đó, ở trong góc khác của hành cung, dưới nền đất, trong hư không liên tiếp không ngừng có huyết vệ thần lao đến, tay cầm tiên kiếm dị bảo, hùng hăng giết về phía Bạch Hàm Thi. Ngay cả những huyết thần vệ giấu ở xung quanh, và lúc này cũng không tiếc bất cứ giá nào mà vọt ra, dùng hết tất cả biện pháp lao về phía Bạch Hàm Thi. Bọn hắn đều là tử sĩ, vào lúc này không tiếc bản thân, biết rõ Bạch Hàm Thi tu vi cao thâm, mình lên chính là muốn chết, nhưng vẫn không chút do dự vọt lên. Sầu kiến. Bạch Hàm Thi một kích đánh đuôi đế tử hai vị tiên tôn, chính là thời điểm hung tính đại phát, sao có thể để những huyết thần vệ này vào mắt. Song trưởng giao thoa, sau đó đột nhiên tách ra, trong chốc lát sát phạt đại đạo càn quét bốn phương. Những huyết thần vệ kia căn bản chưa vọt tới trước người hắn, đã bị sát phạt đại đạo xé nát, thần hồn câu diệt, linh tàn không còn. Thật giống như là sâu kiến chịu chết. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là, hết lần này tới lần khác, cũng vào lúc đó, ngực của Bạch Hàm Thi lại đau xót kịch liệt. Lại là đau ý khi tiên bá màn đau, lần nữa xâm nhập nhục thân, thế mà ảnh hưởng đến hắn phân thần một lát. Cũng trong nháy mắt đó, thình lình có hai ba tên huyết thần vệ vọt tới bên cạnh, tay cầm đao kiếm đâm mãnh liệt. Rắc một tiếng, một thanh tiên đao, hai thanh tiên kiếm trực tiếp vỡ nát. Binh khí của bọn hắn căn bản là không gây thương tổn được kim thân của Bạch Hàm Thi, chỉ có ngọc câu của một người dường như là một kiện dị bảo, trực tiếp đâm vào vết thương cũ ở trên ngực Bạch Hàm Thi, sau đó thuận thế kéo một cái, nhất thời vết thương kia lại lớn hơn mấy phần. Giống một tiếng, Bạch Hàm Thi vừa giận vừa vội, bỗng nhiên hô to. Lực lượng đại đạo bộc phát, ba tên huyết thần vệ xích lại bên cạnh hắn, bị tới xét thành mảnh nhỏ, ngay cả ngọc câu cũng bị chấn thành ngọc phấn. Đế Lưu, người muốn giết ta, nói nghe thì dễ. Hắn bỗng nhiên kêu đến, tựa hồ chút thương thế kia chọc giận hắn, giận dữ như điên. Trong mắt tinh quang bạo phát, hung hăng nhìn về phía Phương Hành, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Hôm nay, dù bản tọa có liều đến bản nguyên bị hao tổn, bế quản 30 năm dưỡng thương, cũng nhất định phải ăn ngươi. Xoạt một tiếng, sau tiếng giống to, hắn giơ lên song trường, lực lượng sát phạt ngưng tụ tới mạnh nhất. Trong sát na đó, hắn từ bỏ áp chế vết thương ở ngực của Đế Lưu Đường trong cơ thể, muốn tập trung hết thảy lực lượng đánh giết Phương Hành. Con hổ trắng này thật lợi hại, hắn không giống ma chủ và thanh tà tiên vương tu hành mấy đại đạo hỗ trợ tương giao, lại tu luyện một đại đạo duy nhất đến cực hạn, chủ trương sát phạt hùng uy khó lường. Đại đạo có 3000, ở trên lý luận đều là giống nhau, mỗi người lĩnh hội đại đạo có sâu có nông, cũng không phải ai lĩnh ngộ đại đạo đều có thể giống nhau. Hơn nữa không phải là mỗi một loại đại đạo đều thích hợp chém giết đấu pháp, bởi vậy đa số đại la kim tiên không có dùng chiến lực tăng lên trường. Nhưng Bạch Hàm Thi thì lại khác, hắn tu ra đại đạo trời sinh chính là sát phạt, chỉ dựa vào hung uy mà nói, trong 3000 đại đạo có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Nhưng đối mặt với khí thế hung ác của Bạch Hàm Thi, ánh mắt lại dần dần lạnh khốc. Khó trách bao quát Bạch Hàm Thi ở bên trong, tất cả mọi người không ai cho rằng ta có lá gan giết hắn. Bởi vì bản lĩnh của Bạch Hàm Thi rất kinh người. Đừng nói là đế tử chưa tu thành Đại La Kim Tiên như ta, xem như đến mấy Đại La Kim Tiên cũng không giết được hắn. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là Bạch Hàm Thi lao tới. Phương Hành đệ nhẹ nhàng nâng tay điểm vào mi tâm của thanh hồ quỷ diện. Lập tức có thần quang quỷ dị từ mi tâm bắn ra, như là một quỷ nhãn. Quang mang âm trầm yếu ớt sáng lên. Ta có thanh hồ quỷ diện. Trong hai lỗ thủng của mặt nạ, ánh mắt hắn tinh quang tỏa sáng, chiến ý ngập trời. Mượn nhờ cái này, ta có thể mượn dùng tiên vương đại đạo, vừa vặn có thể giết yêu tộc, phản nghịch Bạch Hàm Thi. Bằng không mà nói. Hắn bỗng nhiên cười lạnh, thầm thở dài nói, ta phải bại lộ thực lực chân chính rồi. Thanh hồ quỷ diện đến tột cùng là vật gì? Thực khó mà một lời nói rõ được. Đối với bọn tiểu hồ ly mà nói, nó là tín vật cất giấu truyền thừa của Thanh Khâu Hồ Vương. Mà đối với lão Phượng Hoàng ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên mà nói, lại là chìa khóa mở ra yêu mạch cuối cùng. Nhưng ở trong lòng Phương Hành, thanh hồ quỷ diện chỉ là một công cụ, chính là dị bảo có thể tăng lên chiến lược của mình. Ở trước kia hắn chỉ biết cần mang nó lên tiêu hào tiền tình là có thể thu hoạch được một lượng lớn cường đại. Bây giờ hắn đã minh bạch, này ở trên thực tế mượn lực lượng đại đạo của tàn hồn trong mặt nạ. Mà bây giờ bằng tu vi quán, ngay cả tiên tinh cũng không cần, có thể trực tiếp mượn lực lượng của tàn hồn từ trình độ nào đó. Đây chính là tiên danh của thiên nguyên, phong thần bảng. Mang theo mặt nạ lên, mượn tới đại đạo chi danh của tiên vương. Mà bây giờ hắn mượn tàn hồn của Thanh Khâu Hồ Vương, chém giết đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Âm một tiếng, trong nháy mắt Phương Hành lập tức cảm nhận được trải nghiệm khác biệt trước kia. Tự hồ mang lên mặt nạ này, mình sẽ thấy một phần nhân loại khác, cảm thấy được đại đạo của một người khác, có một trí tuệ của một người khác. Cũng trong sát na nó, cảm thấy trong cơ thể mình có lực lượng pháp tắc vô tận. Tự hồ tìm được một chỗ tháo nước. Bản thân hắn vốn có lực lượng pháp tắc vô tận, đáng sợ đến người bình thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ là hắn không có tu thành đại đạo, không thể phát huy ra tiềm lực kia mà thôi. Bây giờ theo đại đạo trong thanh hồ quỷ diện, tìm được phương pháp phát huy. Giống một tiếng, theo một tiếng hồ gầm kinh thiên triệt địa, Bạch Hàm Thi đã mang lực lượng đại đạo đến, sát vạt đại đạo quấn ở bên người, giống như là một mãnh hồ to lớn từ trên trời giáng xuống, bám vào trên người hắn, sau đó giết về phía Phương Hành. Thế nhưng lúc này đối mặt với Bạch Hàm Thi, khí thế hùng ác, không thể chống cự. Phương Hành lại xoay người, ở trên mặt mang theo thanh hồ quỷ diện, tựa như là một con yêu hồ không lộ vẻ gì. Huyết phi phong bị động tác xoay người vùng đến rầm rầm rung động. Khi thiên bá màn đao trong tay hắn dường lên, đối ứng với một đao là khí tức và tiên khí trên người. Sau lưng hắn tạo thành một nam tử to lớn. Nam tử kia mặc áo xanh, cực kỳ tuấn mỹ, không nói một lời cũng xoay người qua, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó thẳng tắp nhấn về phía Hàm Bạch Thi. Mà khi thiên bá màn đao trong tay của Phương Hành cũng theo một kỳ chỉ kia bổ về phía Bạch Hàm Thi. Người vốn là người ta sùng bái nhất khi còn nhỏ, về sau càng trở thành sư phụ ta, chỉ điểm ta tu hành. Khi Bạch Hàm Thi nhìn thấy bóng dáng người áo xanh, giống như trong nháy mắt mất khống chế, bi thương kêu lớn. Có thể nhìn ra được sợ hãi và không cam lòng trong nháy mắt. Lực lượng sát phạt mạnh hơn mấy phần, cơ hồ là mặc cho đế lưu tường phá hủy ở trong kinh mạch, mặc cho khi thiên bá màn đao phá hư nhục thân của mình, chỉ cầu lực lượng mạnh nhất gia trì trên sát phạt đại đạo, hùng hăng giống lên. Nhưng vì sao ngươi muốn ta phải chết? Oanh một tiếng, sát phạt đại đạo cùng với khi thiên bá màn đao trong tay Phương Hành va chạm, phát ra thành âm va chạm kịch liệt. Tàn phiến đại đạo vô hình vẩy ra ngoài, xé rách từng mảng hư không, giống như là vô số tia chớp màu đen. Mà kết quả va chạm là ngang tài cân sức. Sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi rất đáng sợ, khi thiên bá màn đao trong tay Phương Hành cũng không có vỡ vụn. Mà lực lượng của khi thiên bá màn đao yếu hơn sát phạt đại đạo không ít, nhưng một đạo kia của hắn giống như là cực kỳ chuẩn xác, giết vào nhược điểm của sát phạt đại đạo, tựa như là chạm vào chỗ bảy tấc, suy yếu uy lực của thần thông. Ta bất quá là muốn sống mà thôi. Bạch Hàm Thi một kích không trúng, không chút nghỉ ngơi. Kích thứ hai hùng hăng đánh qua, trong miệng hét lớn. Phương Hành cũng cắn răng, lần nữa vùng đao chém tới. Thiên hạ sinh linh, ai không cầu sinh? Vì sao hết lần này tới lần khác, đến thời điểm ta cầu sinh chính là sai lầm? Chẳng lẽ ta không làm sự tình kia, yêu vực có thể tiếp tục kéo dài sao? Ta bất quá đẩy nhanh tốc độ hủy diệt nó, vì sao ngươi phải quyết chết ta? Lúc này Bạch Hàm Thi lộ ra hung tính, hung uy liên tiếp bùng lên, trong miệng cũng hét lớn. Mà thời điểm hắn phát ra tiếng hét lớn, đã không biết cùng Phương Hành đấu bao nhiêu thức. Sát phạt đại đạo được hắn phát huy vô cùng tinh tế, có lực lượng xé trời. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước khi thiên bá màn đào, sát phạt đại đạo tựa như là cự long bị hàng phục. Mặc dù ẩn chứa thần uy vô tận, nhưng hết lần này tới lần khác không phát huy ra được. Chỉ ý vào thiên tính cường đại, mới ở dưới khi thiên bá màn đào đau khổ trèo trống mà thôi. Mà ở trong quá trình này, xung quanh vẫn còn một ít huyết thần vệ tùy thời xuất thủ, nhưng bọn hắn đã tìm không thấy cơ hội ở dưới cảnh giới cỡ này ác chiến. Bọn hắn cơ hồ khẽ dựa gần chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Chỉ cần có thể tận khả năng lui ra xa để tránh bị dư ba quấn lên xé thành mảnh nhỏ, ngay cả hai vị tiên quân kia lúc này cũng chỉ có thể ở xa xa tế liên pháp bảo từ bên cạnh thi thoảng tấn công. Oanh một tiếng, trong lúc ác chiến càng thêm thống khổ là đám tiên thị ở xung quanh hành cung bày ra đại trận thủ hộ. Bọn hắn khống chế đại trận, bảo đảm hành cung nằm ngoài cực nhạc tiên, không cho người phát hiện bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nhưng trong đại ác trận chiến, dư ba không ngừng quét ra, để cho bọn hắn thừa nhận áp lực cường đại. Mỗi lần dư ba đụng vào đại trận, thân hình của bọn hắn sẽ run lên một cái, giống như là tiếp nhận trọng kích. Phốc một tiếng, sau mấy lần đã có người tu vi yếu nhất kiềm chế không nổi, phụt ra máu tươi. Mùi máu tanh nồng đậm dần dần tràn ngập ra. Mà lúc này trong hành cung, sau khi cùng với Bạch Hàm Thi đống mười mấy hiệp, ngay cả Phương Hành cũng mang theo thanh hồ quỷ diện, cùng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Con bạch hồ này rõ ràng là dáng chống đỡ thương thế ác chiến, nhưng hết lần này tới lần khác cũng đành phải cắn răng. Tự hồ có lực lượng vô tận, mà hắn cũng dù sao là đi mượn lực lượng vận chuyển có thể trì trệ, mà mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, bị Bạch Hàm Thi đánh sụp. Bạch Hàm Thi cũng phát hiện điểm này, hung tính đại thịnh, cười ha ha, bỗng nhiên giống lớn. Lão già, dù sao ngươi cũng đã chết rồi, vô luận là khi còn sống mạnh bao nhiêu, ngươi bây giờ đại đạo lại còn bao nhiêu chứ? Giống một tiếng, hắn lại vận chuyển lực lượng đại đạo, muốn xông về phía Phương Hành. Đệ tử, hai vị tiên quân kia ý thức được nguy hiểm, bị dọa đến tâm thần rung động, liều mạng kêu to. Nhưng lúc này chỉ nghe phốc một tiếng, Bạch Hàm Thi vừa nhấc lên hung uy đột nhiên tiêu tán. Mà Phương Hành rõ ràng không xuất thủ, hắn đã lảo đảo mấy bước chán nản lùi lại. Hai vị tiên quân cùng với đám huyết thần vệ kia kinh ngạc nhìn lại, mới phát hiện ở trên ngực, trên lưng thình lình xuất hiện hai vết thương đáng sợ, phảng phất như có lực lượng gì từ bên trong đổ ra. Ngưng thần tưởng tượng, bọn hắn mới minh bạch nguyên lai là đế lưu tương và đao khí khi thiên bá màn đào. Bạch Hàm Thi vốn vì trấn áp thương thế vận chuyển phần lớn tiên khí ở trong cơ thể, nhưng sau đó hắn vì muốn sớm giết đế tử, không để ý vết thương, cưỡng ép nhấc lên tất cả tiên uy đấu pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, thực lực của đế tử nhà mình ngoài dự liệu, lại cùng với đối phương đấu mười mấy hiệp không có dấu hiệu thất bại, trái lại đánh hắn nội thương ngoại thương phát tác, cuối cùng đột phá cực hạn tạo thành trọng thương không thể vãn hồi. Loại thương thế này tuyệt đối không thua hai kích toàn lực của tiên tôn. Vừa rồi Bạch Hàm Thi còn hung tính vô biên, đột nhiên trở nên tinh thần sa sút, kéo dài hơi tàn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phương Hành quát to, vung vẩy khi thiên bá màn đao xông tới. Hai vị tiên quân cũng phản ứng lại, thi triển đại đao, pháp bảo hùng hăng đánh về phía Bạch Hàm Thi. Đám huyết thần vệ một mực tiềm phục ở xung quanh, chờ cơ hội cũng nhào nhào vọt ra, giống như là vô số cái bóng đánh tới. Giống một tiếng, Bạch Hàm Thi đã bị thương nặng, nhưng mà thời khắc sinh tử nguy cấp, hắn há miệng giống to, tiếng hổ khiếu chấn động bốn phương, vận chuyển khí lực còn lại lui về phía sau, đâm 4-5 tên huyết thần vệ sụp đổ, lại đâm pháp bảo của một vị tiên quân rơi xuống đất. Một vị tiên quân khác không kịp né tránh, bị hắn đụng đến trước người, lúc muốn trốn đã bị hắn ôm chầm lấy, gặm nửa cái đầu. Tình cảnh làm cho người buồn nôn, hùng hãn đến để cho người ta nhịn không được run rẩy. Chỉ là sau đó, khi thiên bá màn đào đã chém tới, trực tiếp chém nát tên tiên quân bị hắn ôm vào lòng, cuối cùng bổ tới trên người Bạch Hàm Thi. Bạch Hàm Thi bị chém bay ra ngoài, đụng nát đại môn, lại như là một viên sao băng bay ra ngoài, va chạm vào đại trận. Chỉ nghe ầm ầm, đại trận lay động, không biết có bao nhiêu tiên thị dùng tính mệnh chấn áp đại trận, miệng phun máu tươi, cơ hồ chống đỡ không nổi. Mà Bạch Hàm Thi tự nhiên cũng không tốt đẹp gì, ở trong ngoài khốn đốn, nhục thân sụp đổ hơn phân nửa, lại bị đao khí của Phương Hành quét trúng. Bảo vật lúc đầu bị hắn dùng thần thông thu vào tay áo cũng rơi ra. Hắn thì người đầy máu tươi, trượt ở trên mặt đất, mắt hồ gắt gao như một cái hồ lô, đáy mắt giống như là cực kỳ hối hận, trong miệng phun máu. Người dùng một hồ lô đế lưu tương đổi ta một mạng. Đế lưu tương vẫn là của ta. Phương Hành cúi đầu lướt qua, nhặt hồ lô kê lên, tiếp tục đi về phía Bạch Hàm Thi, xách đao chỉ hắn. Nhưng mạng của ngươi không phải của ngươi. Rất khó hình dung tâm tình tuyệt vọng của Bạch Hàm Thi khi nghe được câu nói này. Hắn rơi xuống tình cảnh này có thể quy tội cho rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như mình còn chưa lấy được một miếng huyết nhục thái tuế, liền nghe lời đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân độc thân xâm nhập Cực Nhạc Thiên làm thuyết khách. Tỷ như nói Thanh Khâu Hồ Vương chết đi 800 năm còn không chịu buông tha mình. Tỷ như nói mình đánh giá thấp lá gan và thực lực của vị đế tử đại xích thiên này. Nhưng mà cuối cùng vẫn là bởi vì đế lưu tưởng. Nếu không phải đế tử đại xích thiên đưa mình nửa hồ lô đế lưu tưởng, như vậy mình tuyệt đối sẽ không nảy lên suy nghĩ gặp đối phương. Nếu không phải vừa vào hành cung thấy được chén đế lưu tưởng thuần túy kia liền sinh ra tham niệm, cũng sẽ không thân trúng kịch độc. Thật buồn cười, mình đường đường là đại ngục thiên ma chủ, một trong sáu đại ma đầu của tam thập tam thiên, thế mà bởi vì nửa hồ lô đế lưu tương mà choáng váng, kết quả bị một đế tử ngay cả đại la kim tiên cũng không phải bước đến mức độ này. Cho nên hắn mới sinh ra một ý nghĩ, vị đế tử này là dùng nửa hồ lô đế lưu tương đổi mạng của mình. Nhưng bây giờ vị đế tử kia nói, trong nháy mắt phá tan tất cả lý trí của mình. Đế lưu tương vẫn là của người ta, bất quá là dạo qua một vòng trong tay mình mà thôi. Buồn cười, hoang đường, ngay cả người phản bội yêu tộc, phản bội sư tôn mình cũng có thể sống rất tốt như Bạch Hàm Thi. Vào lúc này cũng nhịn không được nghĩ, nếu mình chết ở đây, tương lai người khác nói đến nguyên nhân cái chết của mình, kia chẳng phải là chê cười vạn năm sao? Suy nghĩ bằng này để trái tim của Bạch Hàm Thi co thắt. Đồ nhi, đầu hổ đã chuẩn bị xong, đến cắt đi. Phương Hành không để ý suy nghĩ trong lòng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Hàm Thi, trầm thấp phân phó. Tuân lệnh sư phụ. Ở phía sau Phương Hành, đám tiểu hồ ly được bảo hộ rất tốt, lá gan cực lớn, giọng nhỏ đáp ứng, đi đến phía trước. Thế mà phái sâu kiến tới giết ta. Trong lòng Bạch Hàm Thi như có lửa đốt, chỉ là trên người mệt mỏi, không có khí lực. Một cảm giác tuyệt vọng xông lên ở trong lòng hắn. Đế tử điện hạ, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Nhưng vào lúc này, bên ngoài hành cung bỗng nhiên có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Từ thanh âm này có thể xuyên thấu đại trận, tiến vào hành cung đến xem đối phương đã vận chuyển thần thông. Mà nghe thanh âm kia chính là Cực Nhạc ma chủ Mạc Xì Nhi. Chúng tù ở trong hành cung đều giật mình, thần sắc có chút âm trầm, không nghĩ tới ở thời điểm then chốt này Mạc Xì Nhi lại tới. Mà đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi ở trên mặt hiện ra vui vẻ, đáy mắt nổi lên thần thái. Mạc Xì, người được đời đầy có mùi máu tươi nồng đậm, lo lắng đế tử an nguy, truyền tới thỉnh an, xin hiện thân gặp mặt. Thế trong hành cung không có trả lời, Mạc Xì Nhi cau mày, lần nữa nói một câu. Đến lúc này đám người Phương Hành mới hiểu vì sao nàng bị hấp dẫn tới. Vì phục sát Bạch Hàm Thi, đại xích thiên đã vận dụng tất cả nội tình, lại ném vào không biết bao nhiêu là nhân mạng, mới bày xuống một đại trận ngăn cách hành cung, độc thành thiên địa. Như vậy trừ khi đại trận bị phá, nếu không coi như là bên trong phá thiên, bên ngoài cũng không cảm giác được. Theo lý thuyết chắc không bị Mạc Xì Nhi phát hiện, nhưng bọn hắn không ngờ tới là Bạch Hàm Thi quá lợi hại, trong ác đấu dư uy lan ra, những tiên thị chấn áp đại trận bị chấn động đến nôn huyết, khiến cho xung quanh hành cung mùi máu tươi dày đặc, giống như là chiến trường. Cực Nhạc ma chủ Mạc Xì Nhi chính là bị mùi máu tanh hấp dẫn tới. Nói thật, sở dĩ nàng tới là bởi vì lo lắng đế tử Đại Xích Thiên xảy ra chuyện. Mạc đại tiên tử cứu ta! Trong hành cung, bởi vì Mạc Di Nhi giáng lâm làm mọi người nao nao, Bạch Hàm Thi đột nhiên ngưng tụ khí lực toàn thân, kêu to một tiếng. Cùng lúc đó nhục thân hắn nổ tung, huyết mạch thiêu đốt, một loại thần thông không thua gì một kích toàn lực của hắn ra, xé mở một lỗ hổng trên đại trận, càng có lực lượng cường hoành vọt về phía Phương Hành. Mà đám tiểu hồ ly làm Phương Hành không thể vận chuyển huyết phi phong, hóa thành huyết thải ngăn ở trước người. Sau đó có một đạo linh quang hình dáng tiểu bạch hồ chui ra ngoài. Ba đầu này thật lợi hại, thế mà liều mạng tự hủy nhục thân cũng muốn sống sót. Liếc thấy một màn này, vị tiên quân còn sót lại kia cũng không nhịn được kinh hồn. Nếu là tự bạo bình thường, há có thể xé mở đại trận này. Bạch Hàm Thi sắp chết đến nơi, nghe được thanh âm của Mạc Duy Nhi, thế mà ở trong tuyệt vọng ra sinh ra hy vọng, tự bạo nhục thân cùng tất cả tu vi xé mở đại trận. Sau đó linh chân ôm theo đại đạo mà chạy ra ngoài, có chút tương tự phương pháp Thanh Tà Tiên Vương chạy trốn năm đó. Một khi làm như vậy, trả giá rất đáng sợ, tu vi sẽ hoàn toàn biến mất, bản thân cũng không có sức phòng ngự, chỉ là may mắn sống sót mà thôi. Bất quá hắn vẫn không có hủy bỏ được đi đại đạo của mình. Có đại đạo này, tương lai nếu tìm được thân thể thích hợp, thậm chí chuyển thế hệ đầu thai, ở dưới đại đạo phụ tá, hắn có thể làm ít công to, tiến cảnh tu hành một ngày vạn dặm. Đương nhiên, sở dĩ hắn chịu làm như vậy là bởi vì hắn tin tưởng Mạc Di Nhi sẽ tới cứu mình. Mặc dù hắn và Mạc Di Nhi là tử địch nghìn năm, thế nhưng bây giờ dù sao cũng là ở trên địa bàn của Cực Nhạc Thiên. Nếu mình chết, Mạc Di Nhi trốn không thoát liên quan. Đại Thương Thiên vì mặt mũi cũng tốt, mượn cơ hội nháo sự cũng tốt, đều là không bỏ qua cho Mạc Di Nhi. Cho nên hắn tin, chỉ cần linh quang của mình chạy ra ngoài, như vậy Mạc Di Nhi nhất định sẽ bảo vệ mình, ngăn cản vị đế tử Đại Xích Thiên này tiếp tục đuổi giết. Nghĩ hay lắm. Nhưng trong sát na đó, Phương Hành đuổi theo, đao ý khi thiên bá màn đao tăng vọt. Mạc đại tiên tử cứu ta! Linh quang của Bạch Hàm Thi chạy trốn tới giữa không trung, gào khóc to, trong lúc cấp thiết quét qua, muốn lao về phía Mạc Di Nhi. Thế nhưng đến ngoài trận, hắn thình lình phát hiện lúc này Mạc Di Nhi đang ở phương Bắc, mà mình đã đang chạy về phía Nam. Muốn vòng về phía Mạc Di Nhi, lại phát hiện vị đế tử kia đã cầm đao chạy tới, dọa đến hắn hồn phi phách tán. Hiện tại hắn chỉ còn lại thần hồn, ngay cả một đao của đế tử kia gánh không được, không dám để đối phương cận thân, vội vàng chạy trốn về hướng Nam. Một bên trốn, một bên gào khóc. Đối với đại ngục ma chủ mà nói, cái này thực sự là sự tình trước đó chưa từng có. Cái gì? Lại nói Cực Nhạc ma chủ Mạc Di Nhi, vốn bởi vì lo lắng đế tử Đại Xích Thiên an nguy mới tới xem, sở dĩ mùi máu tanh là có khả năng hấp dẫn nàng tới, là bởi vì vị đế tử này thân phận tôn quý, hết lần này tới lần khác tu vi lại yếu, nàng thực sự sợ hắn ở Cực Nhạc Thiên xảy ra chuyện gì, để cho mình chịu không nổi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nhìn thấy lại là một màn hoàn toàn khác. Vị đế tử kia đang xách đao chém người, thần hồn chạy trốn kia là đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Mạc Di Nhi run lên, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Vị đế tử Đại Xích Thiên kia, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không tu thành, hắn làm sao có bản lĩnh này đuổi giết Bạch Hàm Thi chạy loạn khắp nơi? Theo lý thuyết trái lại mới hợp lý. Mạc tỷ tỷ, nếu như Bạch Hổ Quân chết ở Cực Nhạc Thiên, quả thực rất phiền phức, còn không xuất thủ cứu người. Thế nhưng lúc này xa xa bỗng nhiên có một thanh âm vội vã vang lên, trầm giọng quát lớn, chính là vị đế tử phi của Thái Huyền Thiên hiện thân. Nàng rõ ràng đã sớm nhận ra xung quanh hành cung của đế tử Đại Xích Thiên có huyết khí tràn ngập, chỉ là cười trên nỗi đau của người khác. Ước gì đế tử Đại Xích Thiên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vậy một mực núp trong bóng tối ra nhìn. Đợi đại trận tan vỡ, thần hồn của Bạch Hàm Thi trốn thoát, đế tử kia đã truy sát ở phía sau, mới giật mình hiểu ra là chuyện gì. Gặp xui xẻo không phải vị đế tử kia, mà là đại ngục ma chủ Bạch Hàm Thi. Hắn làm sao có thể giết được Bạch Hàm Thi? Bạch Hàm Thi lại làm sao chạy tới hành cung của vị đế tử kia? Đế tử phi của Thái Huyền Thiên nghĩ mãi không rõ, nhưng mà nàng phát hiện một vấn đề. Nếu Bạch Hàm Thi chết ở Cực Nhạc Thiên, chuyện kia sẽ phiền toái. Không chỉ Cực Nhạc Thiên, sẽ bị bức phải quy thuận Đại Sích Thiên, mà cũng không khó thoát khỏi liên quan. Bởi vậy nàng phản ứng nhanh, nổi nóng khuyên Mạc Si Nhi cứu giúp. Mà ở sau lưng của nàng, mấy lão đầu trầm mặc không nói sớm đã xông ra ngoài, giống như là bốn viên lưu tinh. Trong chớp mắt, tề thiên liệt địa chạy thẳng về phía đế tử Đại Sích Thiên đang truy sát Bạch Hàm Chi. Đế Lưu Điện Hạ, xin thu tay lại. Trải qua nhắc nhở, Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi cũng phản ứng lại, không kịp trả lời, trực tiếp xông ra ngoài, ở trong miệng hét lớn khuyên Phương Hành thu tay. Nhưng thân hình của nàng còn nhanh hơn thanh âm, cách sau vượt cái trước, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo hồng quang như mộng như ảo vượt qua bốn đại trưởng lão của Thái Huyền Thiên, lao thẳng tới phía đế tử Đại Sích Thiên. Nếu có thể thu tay, ngay từ đầu cần gì phải xuất thủ. Nghe nàng gọi, Phương Hành lại cũng bỏ mặc, Sâm Nghiên cười một tiếng, chạy tới sau lưng Bạch Hàm Thi, vùng đao chém xuống. Oanh một tiếng, Mạc Di Nhi cùng với bốn trưởng lão của Thái Huyền Thiên đều kinh hãi nhìn thấy Phương Hành không nghe. Trong lúc cấp thiết cũng không lo lắng nhiều, năm người gần như đồng thời thi triển thần thông đại đạo, giống như năm thần long trước trước sau sau đánh về phía Phương Hành. Cái này cũng là bọn họ rơi vào đường cùng, phát huy ra kế sách vây ngụy cứu triệu. Nếu đế tử kia còn muốn chém chết thần hồn của Bạch Hàm Thi, như vậy sẽ bị năm đại đạo của bọn họ rào sát. Đế Liều, ngươi còn dám giết ta? Bạch Hàm Thi nhìn thấy tình cảnh này, vừa mừng vừa sợ, đã nhịn không được mà cười phá lên. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.